Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572 tiêu đi xa. Vân Chất Nữ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Kia xe ngựa chậm rãi dừng lại, trong xe người còn chưa xuống xe, liền nghe được một tiếng ôn hòa thanh âm vang lên, kia đối diện đại hán nhiếp với xe ngựa chủ nhân. Khí thế nhất thời không dám tiến lên, ngay cả bị cuốn ở một bên nỏ tiễn đều chưa từng nhặt lên. Hắn nghe ra trong xe ngựa người làm như cùng trước mặt nữ tử quen biết, không khỏi âm thầm kêu khổ, là Tiêu Bá Bá sao? Kia Phương Vân nghe ra trong xe ngựa người thanh âm, đại hỉ, vội vàng hỏi, hắc hắc, không phải ngươi Tiêu Bá Bá còn có thể là ai? Kia trong xe ngựa người ha ha cười, chỉ thấy xa tiền mành một khai, tự bên trong ra tới một người uy nghi trung niên nhân. Người nọ đầu đội kim quan, trên người ăn mặc mãng bào, không giống tu sĩ nhưng thật ra giống như phàm trần vương hầu giống nhau. Người nọ nhìn thoáng qua một bên đại hán, cũng không thấy này như thế nào động tác, làm như đối kia phía trước tất phương đưa mắt ra hiệu, hô. Một đạo ngọn lửa dâng lên, đột nhiên ở kia đại hán trên người bỏng cháy lên. Nguyên lai phía trước nhất tất phương đem hé miệng, một đoàn ngọn lửa tức khắc dâng lên, kia ngọn lửa thiêu đốt thật là tràn đầy, cư nhiên chút nào nghe không được đại hán kêu to tiếng động. Chỉ thấy ngọn lửa từ nhỏ biến thành lớn, lại từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng cư nhiên bị kia tất phương vừa mở miệng, lại nuốt tới rồi một mình bụng, đến nỗi kia trong ngọn lửa đại hán, không biết là bị ngọn lửa đốt sạch, vẫn là bị tất phương nuốt vào trong bụng. Ngươi này nữ oa oa, làm sao sẽ ở chỗ này? Kia trong xe ngựa người họ Tiêu danh đi xa, đúng là kia hối hương cư khách quen. Hắn rất xa thấy phía trước có người tranh đấu, tới gần vừa thấy lại thấy là Phương Vân, mới có thể ra tay cứu giúp. Chỉ thấy kia Tiêu đi xa híp mắt, ở giang nam như cùng tiểu địch trên mặt quét một chút, tiện đà hỏi, hai vị này là? Bọn họ là bằng hữu của ta, chúng ta đang muốn đi phía trước Hàn Thạch Ao. Phương Vân vội vàng đem giang nam như hai người hướng Tiêu đi xa dẫn tiến. Tiêu đi xa hơi hơi gật đầu, cười nói, ra cửa cũng không mang theo tùy tùng, thật là hồ nháo. Nói xong, hắn liền đem đôi mắt nhìn về phía một bên giang nam như. Kia giang nam như đôi mắt nhìn chằm chằm xe ngựa trước tất phương, tựa hồ là ở suy tư cái gì giống nhau. Tiêu đi xa thấy giang nam như khuôn mặt tú lệ, không khỏi sửng sốt, hỏi, Vân Chất Nữ, người này bằng hữu tựa hồ đối lão phu tọa giá rất có hứng thú a? Nơi nào, chỉ là chưa thấy qua cái gì việc đời thôi. Phương Vân tức khắc xấu hổ cười, lặng lẽ lôi kéo trụ giang nam như ống tay áo, nói, hắc hắc, đó là tự nhiên, khác không nói. Nhưng là này tất phương thần điểu đó là không dễ tìm đến. Kia Tiêu đi xa ha ha cười, nói, chính là lão phu này chiếc xe giá, phương không nghèo kia hỗn đản dùng hối hương cư đổi, ta đều không đổi. Kia Tiêu đi xa nói xong, hãy còn đắc ý, ngay cả dưới hàm tròm dâu đều đi theo run lên, cực kỳ buồn cười, đó là, cha ta nào có Tiêu Bá Bá rộng rãi. Phương Vân biết Tiêu đi xa cực kỳ tự phụ, liền phụ họa theo đuôi nói, này trong xe không gian cực đại, nếu không cùng nhau, kia Tiêu đi xa hiển nhiên cũng phải đi hướng Hàn Thạch Ao. Bởi vậy đề nghị nói, không cần làm phiền Bá Bá. Phương Vân thật vất vả thoát được tánh mạng, nơi nào sẽ đi cùng Tiêu đi xa đồng hành. Huống hồ, các nàng phải làm sự tình, tự nhiên cũng không muốn làm đối phương biết. Kia Tiêu đi xa cũng không tức giận, ha ha cười, liền hãy còn về tới xe ngựa bên trong. Kia Sa Phu đem trong tay roi ngựa nhất cử, phía trước tất phương lại lần nữa lên đường, cực không phối hợp, lộc cộc thanh một lần nữa vang lên. Kia xe ngựa dần dần đi xa, ở kia thùng xe bên trong tựa hồ có nữ tử thanh âm. Nguyên lai, ở xe ngựa bên trong có khác một thân Tiêu đi xa đồng hành. Vân Vân cũng bất quá là khách sáo thôi. Hết chương.